Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, đánh cược kiếp sống phản ngồi xồm. Ilaoi không có đại chiêu, nhìn thoáng qua vừa mới đến cấp 6 mình, Levi tâm tư có chút hoạt lạc. Ilaoi đẩy yêu CD rất dài, nhất là cấp 1 đại chiêu. CD khoảng chừng 120 giây, coi như bỏ đi Ilaoi tự thân phần trăm 20 hồi chiêu. Cũng có 95 giây, tính toán thời gian, hẳn là còn có nửa phút tả hữu. Không có chiêu cuối chiêu Ilaoi cùng có đại chiêu Ilaoi hoàn toàn là hai anh hùng. Nếu như cái này dao động quá khứ bát, Levi thuộc về loại kia tiến công tính chất rất mạnh jungle. Nhất là đang làm người tâm tính phương diện, đối tuyến bên trên mà nói khó chịu nhất chính là cái gì? Đó chính là vừa mới chết một lần sau một lần nữa thượng tuyến. Đối diện jungle lại đến ngồi xổm, đến mức mới vừa lên tuyến lại lần nữa bị đưa về nhà. Trong vòng một phút liên tục chết hai lần, đối bất kỳ vị trí nào anh hùng tới nói đều coi là một lần tương đương đả kích nặng nề. Dù là nhà mình đồng đội không để cho mình đi, cũng nhất định phải đi thử tìm một cái cơ hội. Levi trong lòng suy nghĩ, tại xử lý rơi vừa mới đổi mới, đồng thời cũng là mình cầm tới cái thứ nhất đỏ bắp về sau. Trực tiếp hướng lên đường đi tới, hắn không có đại chiêu ta cũng giống vậy không có a. Việt Nam đội top lên thật sự là không quá, muốn đánh, tin ta, có thể đánh. Ngươi đi lên đánh khống chế, hấp thu đợt thứ nhất tổn thương, sau đó ta quá khứ bù tổn thương, ta đã tiến hóa về kép kỹ năng, phối hợp đại chiêu rất mạnh, Levi mở miệng nói ra, hắn có bị động hai cái xúc tu ở chỗ này à? Đánh như thế nào? Việt Nam đội top lên bất đắc dĩ nói thầm, Lý Mục thượng tuyến về sau càng thêm táo bạo. Hắn lựa chọn thẻ điểm vị trí là tại màu tím phương lên đường một tata dưới. Cái kia có thể nhìn thấy đối thủ tam giác bụi cỏ lối vào. Dựa theo Ilaoi bị động sinh ra khoảng cách, phân biệt ở bên cạnh nặng nề vách tường cùng khác một bên trên vách tường sinh trưởng ra xúc tu. Hai đầu xúc tu lại cho đến Sion uy hiếp rất lớn. Thật muốn tại cái này giao nhau miệng đánh nhau sao? Levi giết bình thường tự tin giống như, nhưng hắn, mẹ nó không có chút nào tự tin a. Thượng đế thị giác hạ, Khazix đến bên trên bắt, thừa dịp Laoi không có đại chiêu không cong. Chậc chậc, bất quá sưởng trưởng vị trí có chút xảo trá a. Búp bê sờ lên cằm, một mặt mong đợi nhìn màn ảnh. Lão bài jungle cùng người mới jungle khu chờ ở đó. Kỳ thật rất tốt phân chia, người mới jungle đều có nhiệt huyết bốc đồng, mà lại đều là người trẻ tuổi. Chơi game chính là muốn lấy thao tác cùng trước mắt có khả năng sản xuất lợi ích làm chủ. Tuy nói là đánh chức nghiệp, nhưng cũng không cần thiết làm cùng chiến tranh tình báo giống như. Đa mưu túc trí cân nhắc quá mức sâu xa, nhưng Clearlop lại khác biệt, ngay tại vừa mới. Khazix đánh đỏ thời điểm, toàn thế giới đến ngàn vạn mà tính người xem đều thấy được. Đỏ bắp khu chính đối bụi cỏ hậu phương, biên giới khu vực, Lee Sin liền tĩnh tĩnh ngồi chờ tại trong bụi cỏ, đem Khazix jungle tại chỗ nhìn rõ ràng, đến mức Khazix đang đánh xong giã quái thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ như là lão tăng nhập định ở tại bụi cỏ không nhúc nhích Lee Sin lúc. Mỗi lớn trực tiếp bình đài mưa đạn đều là xoát lên dấu chấm hỏi. Clearlop đang làm gì? Xưởng trưởng đây là thu tiền sao? Cơ hội tốt như vậy thế mà không đoạt đỏ. Ta thậm chí cảm giác hắn hoàn toàn trước tiên có thể tay kéo Khazix ha. Nếu như là ta liền quy sở mắt đem Khazix đạp đến trên tường. Lại trừng phạt rơi đỏ. Nhị đoạn quy cùng. Một bộ kỹ năng trực tiếp đem Khazix đánh chết. Dù sao Lee Sin là có đỏ trừng phạt. Ta cảm thấy tổn thương hẳn là đủ. Đỏ cũng không đoạt. Người cũng không đánh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn đối thủ đánh xong. phía trên cái kia, ngươi hiểu lầm, Vlelop không phải là không muốn, mà là hắn cũng không có khả năng làm được cái chủng loại kia thao tác. Đối một cái người già tới nói, hắn duy nhất có thể làm đến chính là quy sau khi tới quá khứ đánh một bộ tổn thương lại đem người đá. Đi, đây là mười mấy giây đồng hồ trước đó dân mạng thảo luận. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy Vlelop cơ hồ giống như thấu thị, cùng Khazix chỉ cách có một bức tường đồng bộ đi đến màu tím phương lên đường Melfi lưng tựa. Trong bụi cỏ lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Đây là phản ngồi xồm, một cái đến từ toàn kỹ năng Ly Xin phản ngồi xồm. Bất quá đối với cái này dao động phản ngồi xổm lại không có bao nhiêu người phát biểu ý kiến của mình. Lon, cái trò chơi này là tính hai mặt, là cực đoan nhất trò chơi, được làm vua thua làm giặc. Tại cái trò chơi này bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một đợt thao tác, thành công chính là thiên tú, thất bại chính là mù bê. Mà Vlelop cái này một đợt ngồi chờ, coi như không có đánh cược mình chức nghiệp kiếp sống nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng tương đương khoa trương. Hắn đây là tải trên mũi đao hành tẩu. Vạn nhất Khazix cái này dao động không có đi đến lên đường ganh, Vlelop cái này để bắp hành vi cơ hồ liền có thể cùng 4396 tướng phanh đẹp. Mà lại liền xem như Khazix ganh, hắn cũng phản ngồi xổm. Chỉ cần không có đem đối diện người bắt chết, đồng dạng cũng là nói lời vô dụng. Liền ngay cả Lý Mục khi nhìn đến loại tình huống này lúc áp lực đều trở nên lớn lên. Đó là cái đoàn đội trò chơi. Nếu như cái này một đợt hắn làm không có chút nào bắt bẻ, vẫn không có đánh chết đối tay, kia không thể nghi ngờ chính là nhà máy ca cõng nồi. Nhưng chỉ cần hắn có một chút xíu tì vết, vậy cái này phần nồi liền có Lý Mục một phần. Có lẽ khán giả sẽ chỉ khiển trách trách nhiệm lớn nhất cái kia, nhưng Lý Mục đến lúc đó lại không cách nào tha thứ chính mình. Đừng nóng vội, chờ, Lý Mục trầm giọng nói. Ta quan sát qua cái này Jungle tuyển thủ chơi Khazix lúc thao tác quen thuộc. Vlelop lại là, nghe thấy không phải chỗ đáp, đột ngột mở miệng nói ra. Cái gì quen thuộc? Lý Mục sững sờ. Hắn đương nhiên biết Vlelop là trong đội ngoại trừ huấn luyện viên bên ngoài một cái duy nhất đem còn lại thi đấu khu đội dự thi ngũ thi đấu thu hình lại từ đầu đến đuôi toàn bộ phục bàn qua. Một lần tuyển thủ, Levi thật tác phong cách, có được hệ thống Lý Mục đại khái rõ ràng, nhưng chính xác đến một cái anh hùng thao tác quen thuộc. Nhưng cũng không phải là Lý Mục biết sẽ, hắn rất bình thường chú trọng bảo vệ mình. Mà lại tại chỉ cần có thể cầm tới đầu người tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tiết kiệm bất kỳ phép bổ trợ kỹ năng. Vlelop cười cười, mở miệng nói ra, tới, Lý Mục không có thời gian đi cùng Vlelop hỗ động, bởi vì Sion ý đồ đã hết sức rõ ràng. Cái này nhỏ hẹp khe bên trong, là Ilaoi rất bốc phát huy điểm không sai, nhưng tương tự, nơi này cũng là Sion tương đối phát huy điểm. Tuy nói Sion không có đại chiêu, nhưng hắn quy kỹ năng rộng phạm vi lớn lại là có thể đem đường này miệng hoàn toàn phong tỏa. Sion đi lên phía trước, dùng mình thân thể hùng tráng ngăn lại Lý Mục con đường. Đồng thời giương lên trong tay mình cự phủ, khác một bên Lý Mục trước tiên e kỹ năng nhô ra, đem sần linh hồn lôi kéo tới. Đồng thời V kép kỹ năng hướng về phía trước vỗ. Ông, tam giác trong bụi cỏ, tĩnh tĩnh ẩn núp Khazix. Tại si ông nâng tay lên bên trong cự phủ một nháy mắt liền động. Chiến thuật mãi mãi cũng là tùy cơ ứng biến trọng yếu nhất. Si ông cái này dao động nhìn qua cơ hồ là có thể vững vàng đem không có tốc biến Ilaoi đánh bay. Như vậy hắn cũng không có tất yếu không phải đi chờ đợi Sion kháng một đợt tổn thương sau lại lên. Hắn muốn làm, chính là tại Ilaoi bị truy bay lên trong nháy mắt đó, thành công đuổi theo một đợt bộc phát chuyển vận. Tại cái này tứ cố vô thân trong không gian nhỏ cho trang bị còn chưa thành hình, Ilaoi lấy tối tàn khốc đả kích, Nhưng mà, tại vô số người chú mục phía dưới, Flelop Li Xin động tốc độ cùng cái này ba anh hùng cơ hồ đồng bộ. Si Hùng nâng tay lên bên trong trọng chùy thời điểm, Flelop đã quấn sau đến đối diện một tháp phía dưới. Sở mắt tốc biến cấp tốc thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích. Đồng thời cái này một đợt tay của hắn nhanh tương đương nhanh chóng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Li Xin thân ảnh liền đã xuất hiện ở giơ lên búa Si Ông phía sau. Một kho, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.